Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Liệp Ưng, Mãnh Thú, Tiểu Thần Ma. Sáng sớm hôm sau, cả đêm lên men, phía sau núi sự kiện duy trì liên tục, các quốc gia phái tới đứng đầu nhất tinh anh đến đây. Mà Hoa Hạ nhằm vào thần bí sinh vật xây dựng Liệp Ưng bộ đội cũng đến, đương nhiên, những thứ này Ngô Trần cũng không biết, cũng lười đi biết được. Hắn thấy, địa cầu khoa học kỹ thuật, mặc dù đang phát triển nghìn năm, cũng vĩnh viễn so ra kém hoàn mỹ thế giới. Lam tỷ, ta đi học lạp, ta muốn ôm một cái. Ngô Trần nhếch miệng, lộ ra khiết răng trắng, vẻ mặt tươi cười. Trải qua bàn cổ máu thanh tẩy, Ngô Trần non nớt da thịt, trắng muốt xuyên thấu qua hồng, không rảnh vô cấu, hợp với 13 tuổi tính trẻ con khuôn mặt, khả ái gương ngớt. Trước mặt của hắn, đứng thẳng một vị mặc hắc sắc bộ váy, phối hợp áo sơ mi trắng, một bộ thành công tinh anh nhân sĩ nữ tử chừng 20 tuổi, nàng nếu như hóa trang cổ đại bạch y váy, hợp với sự tinh xảo dung má lúm đồng tiền, giống như trong tranh đi ra trích tiên, trổ mã phàm trần, bất nhiễm một tia thế gian khói lửa. Cô gái này danh Lam Hân, một vị nữ cường nhân, dựa vào cùng với chính mình dốc sức làm, ngắn ngủi mấy năm liền là trở thành một nhà tài sản mấy ngàn vạn công ty người khai sáng. Mà nàng cũng là Ngô Trần người giám hộ. Năm đó Lam Hân sự nghiệp thung lũng kỳ, nàng một lần chán trường, muốn trực tiếp làm cái gia đình bà chủ coi như, liền nhận nuôi Ngô Trần. Ngô Trần làm hai đời người, mồm miệng thông minh, đem Lam Hân từ thung lũng kỳ kéo. Chính là vì vậy, hai người quan hệ không giống mẹ con, ngược lại giống như là hai cái không có gì giấu nhau tỉ đệ, vừa giống như bạn thân, khó có thể nói rõ quan hệ. Lam Hân nghiễm nhiên cười, phong hoa tuyệt đại, xoa xoa Ngô Trần đầu nhỏ. Bởi vì phía sau núi sự kiện, đêm qua Lam Hân sợ Ngô Trần gặp chuyện không may, vội vàng trở về, biết Ngô Trần không có chuyện gì, đồng thời phát hiện Ngô Trần khí chất phảng phất thay đổi, nhưng cũng không biết Ngô Trần ở đâu có biến hóa, chỉ là không hiểu cảm thấy Ngô Trần trở nên không giống với. Khoan hãy nói, Ngô Trần tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt phía sau, có một phen đặc biệt khí chất. Đối với khí chất sự tình, Ngô Trần trực tiếp qua loa tắc trách chính mình thành thục trưởng thành, mị lực cự đại, tương lai sợ là muốn trở thành minh tinh, đi lên cỏ phấn ước ba một đường. Hai người ôm nhau, chợt Ngô Trần hướng về phía Lam Hân phất tay, ngồi lên xe trường ly khai. Trên xe trường, Ngô Trần tâm tư, hoàn mỹ thế giới, đại cơ duyên thế giới, cũng nguy cơ trùng trùng thế giới, nhất là diện tích không người cấm khu. Ngô Trần biết, trái đất nếu như không có người bảo hộ, sớm muộn sẽ bị mãnh thú để mắt tới, sớm muộn gì có nguy cơ một ngày, thậm chí trái đất đi hướng diệt vong. Trọng sinh ở cái này cái thế giới, Ngô Trần duy nhất quan tâm người chỉ có một, đó chính là Lam Hân. Hắn trọng sinh lúc, cho rằng biết càng kiếp trước giống nhau, vô thân vô cố, dựa vào cùng với chính mình. Nhưng mà, Lam Hân xuất hiện, phá vỡ Ngô Trần ý tưởng. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, quan tâm lẫn, nếu ta có phần lực lượng này, người nào cũng đừng nghĩ di chuyển Lam tỷ, thượng cổ thập hung cũng không được. Ngô Trần mâu quang chớp động, Ngô Trần làm khí thế cải biến tới trường học, tự nhiên đưa tới các học sinh chú ý. Các nữ hài tử dồn dập tiến lên trước, nghi hoặc hỏi, ta làm sao cảm giác ngươi trở nên đẹp trai nữa à? Ngô Trần ngồi cùng bàn cười hì hì nói, nghe vậy, Ngô Trần vẻ mặt thành thật, hai tay vỗ vỗ đối phương bả vai, dáng dấp thoạt nhìn dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Tốt, từ ngươi những lời này, ta có thể nhìn ra được ngươi về sau tất thành đại khí. Hắn ngồi cùng bàn cười hì hì, cùng Ngô Trần đùa giỡn. Trái đất bị chuyển qua diện tích không người cấm khu, chịu đến thần bí sinh vật tập kích, nhưng mà tất cả còn phải tiếp tục sinh hoạt như cũ, nếu không, thế giới cuối cùng rồi sẽ lộn xộn. Hôm nay, Ngô Trần Sở ở trường học, vì giảm bớt học sinh đối với thần bí sinh vật tập kích sợ hãi, cử hành cạnh biển du ngoạn, các hoan hô không ngớt, trên bờ cát, bọn nhỏ chơi đùa vui đùa. Mà Ngô Trần thì làm mượn cùng với chính mình khả ái tiểu hài đồng khả ái hình tượng. Chạy đi cùng đại tỷ tỷ nhóm chơi trò chơi. Cái này Ngô Trần, trưởng thành nguy a, hiện tại cũng biết tán gái. Ngô Trần lão sư, khóc rơi không được, các ở trên bờ biển chơi đùa. Quên được phiền não, thật không nghĩ tới, ở cách đó không xa. Bên kia có một chiếc đại hình tập trang xa chiếc. Đậu ở chỗ này, nhìn như thông thường tập trang xa, nội bộ có động thiên khác, tinh vi mà huyễn khốc thiết bị, cái gì cần có đều có, các kiểu dò xét máy móc máy tính, còn có mấy vị item hoàn mỹ, tựa như vũ trụ chiến cảnh một dạng nam nữ, bọn họ ăn mặc lấy áo giáp, như phim khoa học viễn tưởng trong trật tự X-Men, mỗi người ngược vị trí, đều có lấy một ưng đầu tiêu chí. Thình lình, những người này sẽ không người khác, chính là Hoa Hạ nhằm vào thần bí sinh vật, Liệp Ưng, bộ đội. Thực sự là ước ao những đứa bé này, vô ưu vô lự, không phải giống chúng ta mỗi ngày phiền não. Một gã tướng mạo tuấn tú, mặc khôi giáp nam tử lên tiếng, trong mắt có ước ao, làm Liệp Ưng một thành viên. Hắn đừng ai cũng biết, bọn họ những thứ này, Liệp Ưng đã sớm đem đầu đừng nữa dây lưng quần, không lấy được một ngày kia thần bí sinh vật xâm lấn, chính mình liền muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Mà Ngô Trần bọn họ vô ưu vô lự, vừa vặn là bọn hắn lúc này hâm mộ nhất mộng tưởng. Hắc Khải, đừng nói những thứ kia, vẫn là nhanh lên điều tra xuống đi. Cấp trên cho mệnh lệnh, hoài nghi thần bí sinh vật mượn hải vực tiến nhập trái đất nội bộ nội lục. Đừng phớt lờ, một gã tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú, mặc áo giáp, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tử mở miệng. Oanh, bất ngờ oanh tiếng sóng, cắt đứt Hắc Khải trả lời. Không tốt, thần bí sinh vật, nhanh, thông báo thành viên xuất động, sơ tán nhân đàn. Hắc Khải sắc mặt động dung, hắn nhìn kỹ đến rồi máy theo dõi hình ảnh. Trên bờ biển từng cái kinh khủng mãnh thú đăng nhập, nơi đó cách các hi hí địa phương không xa. Đám này xúc sinh, cư nhiên tuyển trạch lúc này xuất hiện. Hắc Khải, ngươi đi triệu tập nhân viên, sơ tán tiểu hài tử, ta đi ngăn cản thần bí sinh vật. Cô gái tóc ngắn, dứt khoát, xung trận ngựa lên trước, đoạt môn mà ra, lệ lệ, Hắc Khải kêu to. Hắn không có thể ngăn cản lệ lệ xuất động, chợt hắn mắng to một tiếng, vội vã triệu tập cách đó không xa săn ưng nhân viên. Tất cả tới đột nhiên, bãi biển loạn thành một đống, tiếng thét chói tai, này bắt đầu phi phục, hiện trường loạn thành một bầy, thần bí sinh vật xuất hiện, chạy mau, người cứu mạng a, mẹ, người đang ở đâu, hòa hài bãi biển. Điên cuồng ồn ào náo động, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, mãnh thú tiếng gầm gừ đan vào. Ngô Trần chỗ ở các sợ hãi, nếu không phải là có lấy lão sư môn đúng lúc sơ tán chẳng diện hoặc đem hỗn loạn hơn, đó chính là hoàn mỹ thế giới mãnh thú sao? Ngô Trần bị lão sư môn mang rời khỏi bãi biển, lui lại trên đường. Bên ngoài không quên nhìn về phía bãi biển đổ bộ mãnh thú. Đó là một đám tướng mạo khác nhau mãnh thú, có như chớp chớp, có như ửu, dữ tợn hung hãn, rít lên một tiếng, mãnh thú hung chảo chụp được, một người lúc này xé vỡ thành hai mảnh, huyết nhục bay lả tả, rơi xuống nước bãi cát, bén nhọn tiếng xé gió, đột nhiên vang lên, như tên rời cung. Thân ảnh lướt về phía mãnh thú, âm vang cùng quát lớn bạo khởi, xúc sinh, dừng tay cho ta, Lệ Lệ mặc tân tiến nhất áo giáp, dựa vào thôi tiến khí, lập tại thiên khung, cầm trong tay kích quang thương, bắn chết hướng mãnh thú. Mau nhìn, là Liệt tới, được cứu rồi, được cứu rồi. Lệ Lệ đến, lại tựa như một liều thuốc mạnh. Hốt hoảng đoàn người sao động lắng lại sóng gió. Trên mặt mọi người vung lên nụ cười. Liệp ưng, Hoa Hạ đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật nhân viên chiến đấu. Chuyên môn đối phó thần bí sinh vật. Rút lui các từng cái mắt lộ ra sùng bái. Kiều Tiểu Tâm Linh đối với Liệp ưng tràn ngập sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Liệp ưng không gì làm không được. Nhất định có thể ngăn cản thần bí sinh vật. Nhưng duy chỉ có một người không có giống mọi người giống nhau lạc quan. Ngô Trần nhìn Lệ Lệ cùng thú dữ chiến đấu, ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự than, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc dù khoa học kỹ thuật trước đây vào, còn là muốn thua a. Ngày hôm nay sợ là muốn chết bên trên không ít người. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.